FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, công hội trình diễn. Sen khô bình thản ngữ điệu, tại nữ thần trong tai lại trở thành lớn lao trào phúng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm Sen khô, nhất là mặt của hắn, phảng phất muốn đem hắn khắc vào trí nhớ của mình khắc sâu nhất địa phương. Sen khô, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Miễn đi, để cho người ta hiểu lầm ngươi yêu ta cũng không tốt. Ta thế nhưng là có bạn lữ người, mà lại nói lời nói thật ngươi không phải của ta đồ ăn. Sen khô cố ý giả bộ như một bộ chán ghét mà, vứt bỏ biểu lộ, người hỗn đản này, đó là cái gì biểu lộ? Bản nữ thần chẳng lẽ rất xấu sao? Athena lập tức có loại muốn đánh người xúc động. Của nàng hàm răng chăm chú cắn vào cùng một chỗ, phát ra kẽo kẹt, thanh âm, cố nén trong lòng như là núi lửa bộc phát lửa giận. Athena lớn tiếng nói, chúng ta đi, ai cho phép các ngươi đi rồi? Chiến bại người hết thảy bao quát các ngươi chính mình cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Mọi người nói, đúng hay không? Sen khô nói cuối cùng, đối với liên quân đám mạo hiểm giả lớn tiếng hỏi, rõ. Sát thương chúng ta không ít đồng bạn, như thế liền muốn đi. Không có cửa đâu, tịch thu các nàng quyến tộc tất cả tài sản, đem cái kia nữ thần đuổi ra ngoài. Đem các nàng quyến tộc nữ tính mạo hiểm giả bán được sung sướng đường phố đi. Loki quyến tộc mạo hiểm giả còn hơi tốt một chút, làm theo ý mình, toàn bằng nữ thần mị lực cùng Otta thực lực áp chế Freyr quyến tộc thành viên lập tức đưa ra các loại ngoan độc đề nghị. Nghe được những thứ này ô ngôn uế ngữ, Athena lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Cơ hồ mất đi lý trí. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Tấm kia khuynh thế khuôn mặt lên lần nữa tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Để đám người không khỏi vì đó sững sờ. Nhìn xem lần nữa khôi phục tự tin nữ thần điện hạ. Sen khô trong lòng lập tức còi báo động đại tác. Chỉ thấy Athena lấy một loại ngạo nghễ giọng nói. Lúc đầu chỉ là vì đề phòng vạn nhất, cho nên mới bày ra bảo hiểm. Không nghĩ tới bản nữ thần thật đúng là dùng tới. Tiếp lấy Athena đưa ánh mắt về phía Sen khô. Ánh mắt của nàng vô cùng chăm chú. Hiển nhiên là triệt để đem Sen khô xem như là một cái ngang hàng đối thủ đến đối đãi. Đem ta bước đến tình trạng này. Thân là một tên phàm nhân, người đủ để kiêu ngạo. Nhưng là rất xin lỗi, hôm nay ta nhất định có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Ngươi tin không? Nữ thần ngữ khí bình thản, lại tràn đầy tuyệt đối tự tin. Sen khô mặc dù trong lòng tính cảnh giác đã đề cao đến lớn nhất, trên mặt lại lộ ra mỉa mai biểu lộ, đang chuẩn bị chào phúng hai câu. Đúng lúc này, một trận đều nhịp tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một con mặc đen đỏ giao nhau chế thức áo giáp. Ước chừng 200 người quân đội từ đầu phố chậm rãi đi tới. Nhìn cái này cổ quái đội ngũ trên khải giáp tiêu chí. Sen khô lập tức con mắt nhắm lại. Lông mày hơi nhíu lại. Trùng hợp như thế thời cơ. Lại không phải bản thân an bài chuẩn bị ở sau. Cái này hiển nhiên chính là Athena viện binh. Vị này nữ thần điện hạ còn thật là khó dây dưa a. Sen khô lần này hoàn toàn là ỷ vào ta ám địch sáng mới hung hăng tính kế nàng một thanh. Hắn có thể khẳng định về sau sẽ không còn có loại này cơ hội tốt. Đối phương hiển nhiên đã đem bản thân xếp vào trọng điểm đề phòng đối tượng. Mặc dù trong tính cách có quá cao ngạo khuyết điểm, nhưng một khi bị nàng xem như chân chính địch nhân đối đãi, tựa như là một cái nhường vàng óng cùng một cái chăm chú toàn lực vàng óng. Sức chiến đấu tuyệt đối là lấy bội số tính toán. Không biết bị vị này nữ thần điện hạ xem như chân chính địch nhân, hắn là nên cảm thấy vinh hạnh tốt, hay là nên cảm thấy không may tốt. Ngay tại Sen khô suy tư thời điểm, cái đội ngũ này đã tới gần chiến trường. Liên quân mạo hiểm giả không khỏi một trận rối loạn. Uy, cái kia tựa như là công hội thiết vệ quân đi. Một cái mạo hiểm giả nhận ra cái đội ngũ này tiêu chí, không khỏi kêu lên. Nghe được cái này âm thanh la lên, Sen khô lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn thoáng qua Athena, Quả nhiên khi con này đội ngũ tiếp cận, nữ thần trên mặt biểu lộ dần dần buông lỏng xuống. Tới đối đầu, thủ hộ tại nàng bên cạnh mấy tên hoàng đạo 12 chòm sao cũng lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Sen Khô triệt để buông ra cảm giác, lập tức phát giác được cái đội ngũ này bất phàm. Cả chi đội ngũ đều nhịp, nhiều nhất chỉ có thể coi là huấn luyện khắc khổ. Nhưng là cái đội ngũ này trên thân quấn quanh lấy nồng đậm mùi máu tanh lại là không giả được. Đây là một con bách chiến tinh nhuệ. Dựa theo Sen Khô tính ra cái đội ngũ này bình quân đẳng cấp chỉ ít tại LV4 trở lên. Thì ra là thế. Đây mới là công hội sừng sững không ngã. Đồng thời có thể trấn áp Orario bên trong hết thảy bất bình căn bản nguyên nhân. Sen Khô còn cảm giác kỳ quái. Công hội dựa vào cái gì bảo trụ ma thạch lũng đoạn giao dịch quyền cái này chất béo phong phú tới. Cực điểm quyền lực, chỉ dựa vào danh dự loại này hư danh là tuyệt đối làm không được. Mạo hiểm giả đều là có được thực lực cá thể. Cái nào không có mấy phần tính tình, muốn triệt để áp đảo những thứ này kiệt ngạo bất tần ra hỏa. Chỉ có tuyệt đối thực lực, Sen Khô nhìn nguyên tắc thời gian liền có chỗ hoài nghi. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện thiết vệ quân hoàn toàn xác nhận suy đoán của hắn. Uranus cái lão hồ ly này. Thật sự là dưới thật lớn tổng thể. Sen Khô không khỏi ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Đúng lúc này một tên người mặc 10 phần chính thức kiểu nữ Âu phục. Tóc vàng cuộn tại sau đầu. Tựa như đô thị Âu eo. Tràn ngập nữ cường nhân khí trận ngự tỷ từ trong đội ngũ đi ra. Lấy gần như giọng ra lệnh lớn tiếng nói. Song phương lập tức ngừng tranh đấu. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thái độ cứng rắn như thế. Lại tăng thêm sau lưng nàng cái này bách chiến tinh nhuệ. Liên quân mạo hiểm giả hành động không khỏi ngừng lại. Uy, đây không phải là công hội đại tổng quản Kelly nữ sĩ sao? Một cái mạo hiểm giả nhận ra nữ tử kia thân phận. Không khỏi kêu lên. Không phải đâu. Kelly, đây không phải là công hội sắt nương tử, sao? Nàng không phải là bởi vì tác phong quá mức cường ngạnh. Cho nên bị Uranus điều động chuyên môn phụ trách Orario bên ngoài sự vụ sao? Bên cạnh hắn mạo hiểm giả lập tức kinh hô lên. Lấy Sen Khô thính lực tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Xem ra bởi vì hắn thay đổi được quá nhiều. Dẫn đến Danmachi thế giới liền nhiệm vụ ẩn đều đi ra. Cái này coi như thú vị. Uranus không có điều động một tên khéo đưa đẩy người dẫn đầu. Lại phái ra cái này lấy cường ngạnh cổ tay lấy xưng nữ nhân. Rất rõ ràng Uranus đã rõ ràng thái độ. Rõ ràng đảo hướng Athena phía sau Olympus thần hệ. Xem ra, vị này nữ thần điện hạ đối bọn hắn thần hệ tới nói thật rất trọng yếu a. Trọng yếu đến không tiếc đánh vỡ trong công hội lập trường. Gây nên chúng thần cảnh giác. Cũng muốn bảo vệ của nàng tình trạng. Công hội như thế thiên vị thái độ hiển nhiên cũng đưa tới hai đại quyến tộc kiêng kỵ. Nhất là Loki quyến tộc. Kelly lên tiếng về sau. Finn có chút một do dự. Lập tức mang theo quyến tộc thành viên lui sang một bên. Đứng tại Sen Khô bên người ai thấy cảnh này. Đạm mạc hai con ngươi màu vàng óng bên trong có chút thấu lộ ra vẻ thất vọng sắc thái. Lần này ngược lại là Freyr quyến tộc đứng ở Sen Khô một bên. Dù sao Athena quyến tộc chẳng những bắt cóc trọng yếu quyến tộc thành viên, càng là bắt đi nữ thần chi nữ. Về công, để Freyr quyến tộc uy nghiêm quét rác. Về tư, mạo phạm bọn hắn kính yêu nhất yêu mến nhất nữ thần điện hạ. Đơn giản muôn lần chết không chuộc. Đối phương rõ ràng thái độ, Sen Khô cũng sẽ không khách khí với nàng. Trực tiếp ở trước mặt nàng, lớn tiếng ra lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.